Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 648, người tốt khó làm. Mặt đối mặt, thi thể đột nhiên mở to mắt, đây là không có người đã trải qua, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được sợ hãi. Lão hổ tử liền rất sợ hãi, má ơi một tiếng lui về sau một bước. Nhìn xem từ trong quan tài ngồi xuống Vương Đại Phát, run rẩy nói ra, Phát Đạt ca, không cần chào hỏi chúng ta, thật không cần, tất cả mọi người là người một nhà nha, khách khí như vậy làm gì, ngài ngủ tiếp à, Vương Đại Phát không nói lời nào, răng zombie lộ tại bờ môi bên ngoài, nhẹ nhàng ngửi ngửi cái mũi, tựa như tại nghe cái gì, má ơi. Nhìn thấy Vương Đại Phát xác chết vùng dậy, các tiểu đệ cũng nhịn không được nữa. Từng cái nhanh chân liền chạy. Trong nháy mắt, Vương Đại Phát đứng lên, thiểm điện đồng dạng nhào ra ngoài. Tiếp xuống, chính là một hồi để ra đầu tê dại mút thỏa thích âm thanh. Reng reng reng nằm tại Phát Đạt tập đoàn. Vương Đại Phát dưới danh nghĩa trong biệt thự. Vương Húc mơ mơ màng màng tựa như nghe được có tiếng điện thoại. Cũng không mở mắt, Vương Húc lười biếng trở mình. Nói nhỏ, trí não, ai đang tìm ta? Chủ nhân, là lão hổ tử gọi điện thoại tới. Phải chăng kết nối, lão hổ tử? Vương Húc rụi rụi con mắt, ngáp một cái nói ra. Kết nối, uy, lão bản a, ta là lão hổ tử à? Xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì a? Ngài thúc thúc hắn, lừa dối, xác chết vùng dậy, xác chết vùng dậy. Vương Húc bỗng nhiên ngồi dậy, ban ngày hắn đã cảm thấy Vương Đại Phát thi thể có vấn đề. Không nghĩ tới thật xác chết vùng dậy. Không đúng, dựa theo biện pháp của hắn, chỉ cần cho Vương Đại Phát một khắc không ngừng đốt vàng mã, lại tăng thêm không mở ra nắp quan tài. Để Vương Đại Phát hút tới dương khí, không có lý do sẽ thi biến. Chẳng lẽ nói, đám người này kinh động Vương Đại Phát thi thể. Các ngươi chơi cái gì? Có phải là mở quan tài rồi? Đúng vậy a, công ty mảnh này bị cúp điện. Quan tài thủy tinh không có hơi lạnh, bên trong băng xương đều hóa thành nước. Không mở quan tài không được a. Mẹ, Vương Húc thầm mắng một tiếng. Hắn nghìn tính vạn tính, không có tính tới hôm nay giông tố đan sen, công ty kia mảnh sẽ mất điện. Xem ra, thật sự là người tính không bằng trời tính. Vương Đại Phát nên cương thi xuất lòng. Thi thể đâu? Đã xác chết vùng dậy. Việc cấp bách chính là đem thi thể trói lên, không cho tình thế mở rộng. Lão hổ tử nghe xong lời này, yếu ớt đáp, lão bản. Phát Đạt ca thi thể lừa dối về sau, hút hai người máu, nhanh như chớp liền chạy mất. Chạy, thật sự là phế vật. Vương Húc tức chết đi được, thi thể chạy sao được? Chẳng lẽ ngày mai trèo lên tìm người quảng cáo a? Lúc này liền mắng, cái kia còn thất thần làm cái gì a? Mau đưa thi thể tìm đến à? Lão bản, ta không dám à, đây chính là cương thi a. Lão hổ tử cũng là phiền muộn, nếu là bọn hắn dám cùng cương thi động thủ, cũng sẽ không để Vương Đại Phát thi thể chạy mất. Bọn hắn là hắc sáp hội, không phải đạo sĩ, chém người không có vấn đề. Chặt cương thi, nghĩ như thế nào đều không đáng tin cậy. Bị cương thi ăn làm sao bây giờ? Cương thi thật là khủng khiếp. Ta XXX người bố khỉ, vừa xác chết vùng dậy chỉ là hành thi. 3 năm cái tráng hán cùng nhau tiến lên, liền có thể đưa nó đặt tại trên mặt đất, lập tức cho ta ra ngoài tìm, nhớ kỹ mang lên dây thừng, đưa nó cho ta bắt đến. Vương Húc nói đến đây cúp điện thoại, liên hành thi cũng không dám đối phó, còn hỗn cái gì hắc sáp hội, nuôi trong nhà heo đi thôi. Vương Húc càng nghĩ càng sinh khí, bọn này xử nỗ so. Không có chút nào để hắn bớt lo. Thật làm cho Vương Đại Phát chạy mất. Ở bên ngoài khiến cho lòng người bàng hoàng. Hắn nghĩ không lên TV đều không được. Hiện tại, Vương Húc liền đây là cái gì thế giới đều không biết. Tướng mình bộc lộ ra đi, súng bắn chim đầu đàn làm sao bây giờ? Đang hiểu rõ đây là cái gì thế giới trước đó, lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn, đây mới là hạch tâm chiến lược. Phát đạt tập đoàn, Hổ ca, lão bản nói như thế nào? Vây tại một chỗ, nhìn xem cúp điện thoại Hổ ca, các tiểu đệ nhau nhau mở miệng hỏi, lão Hổ tử sắc mặt hơi trắng bệch, quét mắt tiểu đệ chung quanh, nói ra, lão bản nói, Phát đạt ca vừa mới xác chết vùng dậy, chỉ là cấp thấp nhất hành thi, mang theo dây thừng, 3 năm người liền có thể đem hắn chế phục, để chúng ta đem thi thể tìm đến. A, thật hay giả, chúng ta có thể làm sao? Mọi người nghe xong, trong nội tâm đều có chút phát lạnh, cũng không biết vừa xác chết vùng dậy cương thi, cũng không có mọi người nghĩ lợi hại như vậy. Kỳ thật, cương thi cũng là điểm đẳng cấp, cấp thấp nhất hành thi, lực sát thương còn không bằng một vị bách chiến tinh binh. Bình thường tới nói, 3 năm cái người trưởng thành có thể chế phục loại này hành thi. Tỉ như Liêu Trai bên trong liền có một thiên xác chết vùng dậy. Giảng chính là một đám thôn dân, đem cương thi bắt được thiêu chết, cố sự. Đương nhiên, trong này có cái tiền đề. Đó chính là mọi người không thể sợ hãi. Cương thi loại này đồ vật, uy lực như thế nào tạm thời để ở một bên. Vẻn vẹn là thân phận của hắn, cũng làm người ta không có lòng kháng cự. Cái này cùng ngoại quốc sợ tập đồng dạng. Một người cầm đao, có thể đuổi theo mấy trăm người chặt. Nếu là mọi người dám phản kháng, một người một quyền cũng tướng đối phương đập chết. Vì cái gì không có người phản kháng? Bởi vì người sẽ sợ hãi, cương thi lực uy hiếp, sau phần tử khủng bố mạnh hơn nhiều, thân là từ nhỏ nhìn cương thi phim trường lớn người Hoa. Có mấy cái dám trực diện cương thi, lão hổ tử nhìn chung quanh một chút, nhìn xem mọi người sợ hãi rụt rè, thật giống như bị dọa sợ dáng vẻ, trong nội tâm cũng là một hồi bồn chồn. Lão bản nói nhẹ nhõm, tựa như cương thi liền cùng lợn rừng đồng dạng, đi mấy người liền trói tới. Thế nhưng là có phải như vậy hay không? Lại có ai có thể nói rõ ràng? Sự đáo lâm đầu, nào có không sợ? Ngự hoa viên khu biệt thự, linh khí khôi phục. Ảnh hưởng chính là thiên địa vạn vật. Người chỉ là thu lợi trong đó một phương. Chuyện ngày hôm nay bất quá là mới bắt đầu. Về sau quái sự tuyệt sẽ không ít. Vương Húc tắm một cái mặt, Vương Đại Phát là hắn trên danh nghĩa thúc thúc, nếu là hắn ở bên ngoài làm mưa làm gió, đối Vương Húc cùng Phát Đạt tập đoàn ảnh hưởng phi thường lớn. Lão hổ tử chỉ là cái tiểu lưu manh, chém chém giết giết có thể, loại sự tình này có thể hay không đáng tin vẫn là hai chuyện. Vương Húc cảm thấy còn phải hắn tự thân xuất mã mới được. Trí não, tiếp quản vệ tinh. Tiếp quản trên đường phố camera, tìm ra hư hư thực thực Vương Đại Phát người. Vương Húc một bên đánh răng rửa mặt, vừa hướng trí não ra lệnh. Hắn tìm không thấy ngày đó xuất hiện siêu nhân, là bởi vì không có siêu nhân ảnh chụp. Biển người mênh mông không thể nào tìm kiếm. Vương Đại Phát không giống. Hắn tướng mạo trí não là rõ ràng. Chỉ cần hắn từ camera cùng thiết bị giám sát phía dưới trải qua, cũng đừng nghĩ chạy ra trí não giám sát. Tích giọt, mục tiêu đã khóa chặt. Chỉ dùng 20 phút, Vương Đại Phát vị trí liền bị khóa định. Từ trí não bắn ra hình tượng đến xem, hắn ngay tại một ngôi tiểu khu cổng bồi hồi. Cái tiểu khu này nhìn xem còn rất nhìn quen mắt. Loại này cấp cao biệt thự cư xá tại Ma Đô nhưng không có mấy cái. Móa, đây không phải Ngự Hoa Viên cư xá sao? Vương Húc định nhãn xem xét, thật đúng là nhà hắn. Hoặc là nói Vương Đại Phát trước kia nhà. Vương Đại Phát dưới danh nghĩa bất động sản rất nhiều, có giá trị nhất chính là biệt thự này. Vương Húc căn cứ không lãng phí tâm tư, liền đem biệt thự này thu nhận. Không nghĩ tới Vương Đại Phát đối với nơi này còn có ký ức. Xác chết vùng dậy về sau đều muốn đến xem. Hừ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Lần này tốt, tránh khỏi ta đi tìm ngươi. Vương Húc đưa tay chộp một cái, tam tiền lưỡng nhận đao lập tức tới tay, lại từ giá áo bên trong phủ thêm một kiện mưa đen áo. Dẫn theo trường đao liền hướng đại môn đi đến, đi vài bước, không được, nói xong đặt linh cữu 7 ngày. Đây mới là ngày thứ 2, thi thể bị chém nát sao được, tính ngươi tốt số, ta nói cho ngươi đặt linh cữu 7 ngày, đó chính là 7 ngày. Hôm nay liền không chạm ngươi. Vương Húc vung tay lại, tam tiền lưỡng nhận đao thu nhập không gian giới chỉ, hất lên áo mưa liền đi ra cửa. Bên ngoài mưa rào xối xả, đèn đường mặc dù vô cùng nỗ lực làm việc, nhưng là tại mưa to dưới, chung quanh tầm nhìn y nguyên không cao. Hai tay cắm ở áo mưa trong tay áo, Vương Húc cúi đầu đi hướng cổng vọng. Khu biệt thự là ma đô cấp cao cư xá, cổng đặt vào không phải lên xuống cán, mà là cần quét thẻ tiến vào hàng rào môn. Vương Húc đi tới cửa thời điểm, hàng rào môn đã bị đẩy lên, ánh mắt xuyên thấu mưa to, nhìn về phía đèn sáng bảo an đình. Đêm mưa dưới, vọng bên trong, hai cái thân ảnh mơ hồ, chính ôm ở cùng một chỗ tựa như tại hôn môi. Lão Lưu, ngươi thế nào, ngươi nói thấy cái gì? Nói chuyện a, huy, huy, bảo an trong đình, một hơn 30 tuổi bảo an, đang bị Vương Đại Phát chống đỡ tại cửa sổ thủy tinh bên trên. Tại trên cổ điên cuồng gặm cắn, trung niên bảo an dưới chân là một bộ nhuốm máu bộ đàm. Vương Húc đi vào thời điểm, bên trong còn có người đang nói chuyện. Tiểu Trương, Tiểu Mã, hai người các ngươi đi qua nhìn một chút, lão Lưu bên kia giống như xảy ra chuyện. Cái này, giày dẫm trên mặt đất. Vương Húc nhìn xem cả người là máu Vương Đại Phát. Vương Đại Phát đã bộ dáng đại biến, xanh cả mặt, răng zombie bạo khởi, phối hợp với tràn đầy vết máu áo liệm. Vương Húc xem xét liền biết phiền phức lớn rồi. Cái này đáng chết đồ vật, một đi ngang qua đến giết nhiều ít người, lại hút máu của bao nhiêu người. Dù là mưa to cọ rửa, cũng soát không sạch trên người hắn mùi máu tươi. Nồng như vậy liệt hương vị, cũng không phải 3 năm người có thể lưu lại. Giống, nhìn thấy Vương Húc, Vương Đại Phát cuồng tính đại phát, không biết là nhận ra hắn cái này tiện nghi chất tử, vẫn là bị quấy dày vào ăn lửa giận ngút trời. Vương Húc cũng không quan tâm những chuyện đó, nhìn xem Vương Đại Phát đâm tới cánh tay, chân trái lui về phía sau nửa bước, để qua Vương Đại Phát móng tay, đồng thời hai tay bỗng nhiên đưa tay về phía trước, bắt lấy hắn hai cặp tay. Răng rác, Vương Húc lực lượng bao lớn, một cỗ chủ chiến xe tăng đều có thể bị bóp nát. Vừa biến thành cương thi, Vương Đại Phát làm sao là đối thủ của hắn. Bị như thế một chảo, một chiếc, hai tay lập tức liền cùng lão nông thủ hạ bắp ngô cán đồng dạng bị tách ra gãy. Bẻ gãy Vương Đại Phát hai tay, Vương Húc hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hái lấy y phục của hắn liền đem hắn vứt ra. Tại lực vạn vật hấp dẫn tác dụng dưới, Vương Đại Phát hướng phía dưới rơi đến. Vương Húc thì hai tay thành chảo, không ngừng hướng lên đập nện. 3 cái hô hấp về sau, Vương Húc dừng lại động tác, từ trong ngực móc ra một hộp xì gà, bìu cái bật lửa phát ra nhẹ vang lên. Vương Húc cúi đầu, tướng xì gà tiến đến ánh lửa bên trên hít 2 cái. 3, đến tận đây, cả người xương cốt đều bị đánh nát, Vương Đại Phát mới cùng rách nát búp bê rơi xuống, ngã ở trên mặt đất không có động tĩnh. Không cần trừng mắt ta, xương cốt toàn thân ngươi đều bị ta đánh nát, mềm liền cùng mì sợi đồng dạng, hung ngươi là hung không nổi, vẫn là thành thành thật thật đi với ta, chờ lấy 7 ngày sau đó bị hỏa táng đi. Vương Húc nhổ ngụm khói, nếu như không có sự xuất hiện của hắn, Vương Đại Phát còn có thể phách lối mấy ngày, nhưng là hiện tại, hắn tổ tông hạn bạt ra còn tạm được. một cái nho nhỏ hành thi, Vương Húc nhắm mắt lại đều có thể bóp chết. Đi thôi, tướng Vương Đại Phát hướng chép trong tay, Vương Húc đầu cũng không thể đi ra ngoài. Đi vài bước, Vương Húc bước chân hơi ngừng lại, đầu nhìn một chút bị cắn chết bảo an. Bảo an là bị cương thi giết đến, thi thể nếu như không xử lý, nhiều nhất một ngày một đêm liền sẽ xác chết vùng dậy. Nghiêng đầu suy nghĩ một lát, Vương Húc lấy trưởng đại đao, đối bảo an thi thể bỗng nhiên hướng phía dưới vạch một cái. Cong, nương theo lấy một đạo màu trắng nhạt sương mù, bảo an đầu ứng thanh mà rơi, đầu lâu chính là Lục Dương Khôi thủ, không có đầu, tự nhiên cũng sẽ không thể xác chết vùng dậy. Vương Húc sải bước rời đi, cảm thụ được bên ngoài mưa gió, nói nhỏ, hy vọng vị này bảo an tiểu ca gia thuộc có thể lý giải ta dụng tâm lương khổ đi. Không chạm thi thể, bảo an liền sẽ xác chết vùng dậy. Chém dụng thi thể, nhìn qua lại vô nhân đạo. Đầu năm nay người tốt khó làm. Vương Húc không cần nghĩ cũng biết, ngày mai khẳng định có người phô thiên cái địa đưa tin. Nào đó cư xá bảo an ngộ hại, thi thể thảm tao hung thủ chém đầu tin tức, nghĩ đến mình làm chuyện tốt, còn muốn bị một đám bàn phím hiệp phun. Vương Húc đã cảm thấy mình cách tinh thần lại tới gần một bước. Người tốt, mãi mãi cũng khó như vậy bị người lý giải. Thật sự là đường dài từ từ. Cô độc làm bạn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.